Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, khiêu chiến cực hạn. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, đi bệnh viện khoa mắt Tuệ Minh trên đường. Trần Thạch đơn giản hướng Lâm Kiệt giới thiệu một ít bệnh viện này tình huống căn bản. Bệnh viện này ở vào một tràng đối diện đường cái buôn bán bên trong cao ốc. Chiếm cứ cao ốc tây nửa bên, đến một cái tầng 6 tầng lầu, có hơn 50 cái giường bệnh, coi như là một nhà nhỏ mà tinh chuyên khoa bệnh viện. Lâm Kiệt cảm thụ đi ra, Trần Thạch đối với Vương Phi Trương lần này chủ động liên lạc, vẫn tương đối đắc ý. Hai người liền xuống xe, bước vào cao ốc lầu một phòng khách. Có mũi to cái này nhận ra ký hiệu Vương Phi Trương, liền đón, lão Trần, Lâm chuyên gia. Vương Phi Trương đi tới phụ cận, nhìn chăm chú Lâm Kiệt, giọng mang áy náy nói, ta cũng là trước đây không lâu mới tỉnh ngộ lại, năm sau vậy người bị thương, Lâm chuyên gia ngươi hẳn là dự định tự mình ra tay đi. Đều do ta, nóng lòng muốn khoe tài, liều lĩnh đoạt đi người bị thương, mong rằng Lâm chuyên gia thứ lỗi. Lâm Kiệt khách khí nói, ta tình huống lúc đó vậy đặc thù, viện trưởng Vương ngươi không thể nào tiên tri biết trước, không cần để ở trong lòng. Vương Phi Trương thở dài một cái, nói, làm sao có thể không để ở trong lòng, nếu như là Lâm chuyên gia ngươi ra tay, người tuổi trẻ kia tương lai có lẽ cũng sẽ không là một phiến bóng tối. Viện trưởng Vương, người đây chính là quá mức cao nhìn ta. Lâm Kiệt khiêm tốn nói, con người di chuyển độ khó có thể tưởng tượng được. Ta lúc ấy nghĩ, cũng là ngựa chết thành ngựa sống, ráng thử một lần thôi. Kết quả hẳn không so viện trưởng ngươi tình huống tốt hơn nhiều ít. Vương Phi Trương Tân Bốc nói, Lâm chuyên gia, ngươi thật sự là quá khiêm nhường, ngươi thực lực, ta nhưng mà, tốt lắm, đừng loạn xả, lãng phí thời gian. Bị gạt sang một bên, Trần Thạch hừ lạnh một tiếng, cắt đứt hắn mà nói, nói, chúng ta trước hay là đi xem một chút người bị thương đi. À, người bị thương còn chưa tới, vẫn còn ở đưa trên đường tới. Là như vậy, Vương Phi Trương nhẹ giọng giải thích. Người bị thương nhà ở vào thành phố Tân Hải cùng tỉnh Tô Nam chỗ giáp giới. Phát sinh ngoài ý muốn sau đó, người bị thương bị khẩn cấp đưa cho gần tới một bệnh viện. Nên bệnh viện bác sĩ sau khi kiểm tra, phát hiện cần làm con mắt trái cầu tháo xuống giải phẫu. Bởi vì nên người bị thương mắt phải, đã bởi vì bên phải coi thần kinh héo rút, gần như mất minh, người bị thương thân thuộc liền muốn hết tất cả có thể không để cho nàng mất minh. Bọn họ trăn trở liên lạc với ta, còn có mấy vị mắt khoa chuyên gia, thông qua đường xa video, làm cho này vị người bị thương cùng xem bệnh. Vương Phi Trương thở dài nói, biết được này người bị thương tình huống, ta thời gian đầu tiên liền nghĩ đến Lâm chuyên gia ngươi. Người bị thương mắt phải, bởi vì bên phải coi thần kinh héo rút, gần như mất minh, nhưng là còn có thể cảm giác được một ít nhẹ minh ám biến hóa. Cái này thì tỏ rõ, nàng bên phải con mắt chức năng vẫn hoàn hảo, mà bây giờ nàng con mắt trái xảy ra ngoài ý muốn, cần tháo xuống. Hắn hí hư nói, cái này một ca người bị thương tình huống, có thể nói chính là năm trước vậy một ca người bị thương bản sao à, vì vậy ở tất cả mọi người đều bó tay, không có càng tốt biện pháp giải quyết dưới tình huống, ta mạo muội đề cử ngươi, cũng nói vậy một cái giải phẫu phương án giải quyết. Vương Phi Trương lại vội vàng nói, Lâm chuyên gia, mời ngươi yên tâm, ta đã liên tục biểu thị, cái này giải phẫu phương án nguy hiểm tính rất cao, tỷ lệ thành công cực thấp, thuộc về thử vận khí một cái giải phẫu. Bất quá, đây đối với người bị thương mà nói, là thuộc về không có trong lựa chọn lựa chọn, trong bóng tối một đường rực rỡ. Cho nên, người bị thương thân thuộc khẩn cấp hy vọng, Lâm chuyên gia ngươi có thể ra tay. Chủ đao cái này một ca giải phẫu. Hắn lại giải thích, bệnh viện kia thiếu tương ứng mắt khoa giải phẫu dụng cụ. Vì vậy người bị thương chỉ có thể hộ tống tới nơi này. Trần Thạch liếc Vương Phi Trương một mắt, chế nhạo nói, Vương Phi Trương, cái này có chút không giống ngươi phong cách à. Năm trước vậy một người bị thương, ngươi nhưng mà đương nhân không để cho liền đoạt đi. Mặc dù vậy một ca giải phẫu, ngươi thất bại, cũng hẳn hơn nhiều ít thiếu tích lũy một ít kinh nghiệm đi. Chủ đao cái này một ca giải phẫu, ngươi hẳn có nắm chắc hơn liền mới là. Làm sao lần này hào phóng như thế nhường lại đâu? Vương Phi Trương sắc mặt lúng túng vung tay lên, nói, sự kiện kia, lão Trần ngươi thì khỏi nói. Bây giờ lại một lần muốn, ta liền sinh lòng áy náy. Mình khoe tài lỡ một đứa bé cả đời, tự mình đã làm vậy một ca giải phẫu, ta mới tính là thật rõ ràng. Cái này giải phẫu độ khó cao, xa xa vượt qua ta dự đoán, là ta quá mức tự cao tự đại. Lâm Kiệt bỏ mặc hắn là thật áy náy, vẫn là giả áy náy, cuống cuồng hỏi một cái mình quan tâm vấn đề. Viện trưởng Vương, đây là một ca đặc biệt tinh tế giải phẫu. Giải phẫu dụng cụ một khối này, giải phẫu dụng cụ một khối này, Lâm chuyên gia ngươi không cần lo lắng. Vương Phi Trương tự tin nói, ta hao tốn một khoản số tiền lớn, sử dụng hàng không kim loại vật liệu, định chế mấy bộ cao tinh tế mắt khoa giải phẫu dụng cụ. Hắn tinh tế trình độ đạt tới 10 micromet cấp bậc, không phải ta tự khen, cái này mấy bộ giải phẫu dụng cụ. Ta không dám nói cả nước, một liền toàn bộ Tân Hải mà nói, liền tinh tế trình độ mà nói, tuyệt đối sẽ không có bệnh viện khác vượt qua. Ngay tại lúc này, bên ngoài truyền đến ông máy thanh âm, Lâm Kiệt, đây là máy bay trực thăng xoắn ốp cơ hội chuyển động thanh âm. Người bị thương hẳn là bị máy bay trực thăng đưa tới. Lâm Kiệt trong đầu bỗng nhiên vang lên thầm, Lan Nhược thanh âm. Như thế vừa nhắc, Lâm Kiệt vậy phát giác thanh âm này. Quả thật cùng điện ảnh và truyền hình trong tác phẩm, máy bay trực thăng thanh âm rất giống nhau. Xem Vương Phi Trương cũng có chút không rõ cho nên. Hắn thử dò xét hỏi, cái này thật giống như là máy bay trực thăng thanh âm. Người bị thương sẽ không? Ngay tại lúc này, một cái ăn mặc áo khoác dài màu trắng thanh niên bác sĩ bước nhanh chạy tới, hô, viện trưởng, máy bay trực thăng đang ở cao ốc bầu trời quanh quẩn. Chuẩn bị hạ xuống, bọn họ thông báo chúng ta làm xong cứu chữa người bị thương chuẩn bị. Vương Phi Trương chính là cả, kinh, vội vàng đối với thanh niên bác sĩ nói, người trước dẫn Trần giáo sư và Lâm chuyên gia đi lầu 6. Làm chuẩn bị trước phẫu thuật. Ta tự mình đi lầu cuối tiếp người bị thương. Nói xong lời này, hắn xông lên Lâm Kiệt và Trần Thạch chắp tay, làm một cái nhờ cậy động tác tay, bước nhanh rời đi. Trần giáo sư, Lâm chuyên gia, mời theo ta tới. Thanh niên bác sĩ dị thường khách khí nói, ở nơi này vị bác sĩ dưới sự hướng dẫn, Lâm Kiệt và Trần Thạch đi tới lầu 6, vào một gian chuẩn bị phòng. Là giải phẫu làm chuẩn bị. Trần Thạch sắc mặt nghiêm túc, trầm ngâm nói, Lâm Kiệt, người bị thương này dùng máy bay trực thăng đưa đón, bối cảnh có chút không bình thường à. Ta đoán cái này Vương Phi Trương có lẽ chính là bởi vì đối phương lai lịch tương đối lớn, cho nên mới không dám tự mình tiếp cái này giải phẫu. Tích lũy giải phẫu kinh nghiệm, nhưng là hắn lại không muốn buông tha cái này lấy lòng đối phương cơ hội. Cho nên liền đem ngươi cho đẩy ra ngoài. Nói đến đây, hắn có chút tức giận nói. Ta đã nói rồi, cái lão gia hỏa này tại sao sẽ đột nhiên thay đổi xong? Đối với ta nói đến mềm mỏng đâu. Hắn đây là không lợi lộc không dậy sớm à. Lâm Kiệt nhẹ giọng cười nói. Bỏ mặc nói thế nào? Cái bệnh này ca đúng là rất khó gặp được. Thấy cái mình thích là không nhịn được. Ta cũng muốn khiêu chiến cực hạn của mình một chút. Trần Thạch rõ ràng Lâm Kiệt cái này một loại. cảm giác chính hắn hồi nào không phải như vậy. Ở chi nhánh bệnh viện tái diễn không có nhiều ít khó khăn giải phẫu. Giống như tay trái sờ tay phải, không có cảm giác gì, nhưng là gặp phải một cái khó giải quyết lại mới mẻ độc đáo ca bệnh. Cũng cảm giác cả người tràn đầy hăng hái. Đây là, bên ngoài có bánh xe giường thanh âm truyền tới. Hai người trong lòng biết, đây là người bị thương nhận lấy. Một, hai phút sau đó, ăn mặc chỉnh tề Lâm Kiệt và Trần Thạch ra phòng giải phẫu, liền thấy phòng giải phẫu trước. Vương Phi Trương đang cùng một vị hơn 30 tuổi nam tử đang thấp giọng trò chuyện. Đây là một vị dung mạo thông thường nam tử. Hắn tướng mạo không thể nói xấu xí, chỉ có thể nói hắn ngũ quan không có gì đặc sắc, có lệnh người trí nhớ khá sâu ánh mắt hoặc lỗ mũi các loại. Nhưng là Lâm Kiệt, nhưng cảm giác người này có một loại kiểu khác mị lực. Tựa hồ hắn một chạm một lập, nhất cử nhất động cũng từ mang phong độ, xem lệnh người dễ thân cận. Lâm chuyên gia, người khỏe. Người này dẫn đầu mở miệng trước, giọng trầm trầm nói, tới nơi này trên đường, ta đối với Lâm chuyên gia ngươi tình huống là một phen cưỡi ngựa ngắm hoa vậy biết rõ. Ngươi biểu hiện ra y thuật làm ta thán phục, lần này a di của ta ánh mắt liền làm ơn cho ngươi. Lâm Kiệt khách khí nói, ta từ đã hết lực, bất quá phẫu thuật này độ khó không biết viện trưởng Vương phải chăng cho ngươi đề cập tới. Nam tử gật đầu một cái, nói qua, đây là một ca độ khó cực lớn giải phẫu. Lâm chuyên gia, a di từ nhỏ nuôi ta lớn, ta là làm mẫu thân như nhau biếu nàng. Hắn khẩn thiết nói, mặc dù có chút làm người khác khó chịu, nhưng là mời ngươi nhất định hết sức giữ được gì ánh mắt. Ta không muốn nàng vốn nên hưởng phúc tuổi già ở trong một khu bóng tối vượt qua. Ta chỉ có thể nói hết sức mà là rửa tay tiêu độc xong. Lâm Kiệt và Trần Thạch vào phòng giải phẫu, liền gặp mấy vị bác sĩ và y tá đã cho người bị thương làm xong giải phẫu chuẩn bị. Người bị thương yên lặng nằm nghiêng mắt khoa chuyên dụng trên bàn mổ. Chỉ là làm Lâm Kiệt kinh ngạc chính là một chi phi tiêu còn đâm vào người bị thương con mắt trái lên. Đi tới phụ cận, Lâm Kiệt phát hiện người bị thương con mắt trái cầu thủy tinh thể chất lỏng bên trong đã chạy mất hơn nửa. Con người thay đổi mềm nằm sấp. Hốc mắt bên trong còn có không thiếu huyết dịch. Bước đầu kiểm tra một chút, Lâm Kiệt liền phát hiện cái này cây phi tiêu bó thấu nàng con người, tạo thành người này giác màng và võng mạc nghiêm trọng bị tổn thương. Thủy tinh thể tan vỡ, đã không có thể sửa chữa. Lâm Kiệt vừa quay đầu, liền gặp giải phẫu y tá cạnh giải phẫu dụng cụ trên kệ. Để trên trăm kiện mắt khoa chuyên dụng giải phẫu dụng cụ. Hắn mắt liếc một cái, có một ít hiển vi giải phẫu dụng cụ tinh tế trình độ hẳn đạt tới Vương Phi Trương từ khen 10 micromet cấp bậc. Công dục thiện kỳ sự, trước phải lợi hắn khí. Có cái này một nhóm giải phẫu dụng cụ tương trợ, Lâm Kiệt đối thủ thuật thành công chắc chắn lại tăng lên không thiếu. Lâm Kiệt từ trợ thủ giải phẫu nơi đó nhận lấy dao giải phẫu và giải phẫu nhiếp, bắt đầu làm người bị thương bị tổn thương con ngươi tháo xuống. Mới vừa làm một nửa, chuẩn bị thỏa đáng Vương Phi Trương vậy đi vào phòng giải phẫu, nhẹ giải thích rõ, cân nhắc đến bệnh viện kia giải phẫu điều kiện tương đối đơn sơ, liền đem cái này con người tháo xuống giải phẫu vậy cùng nhau trì hoãn cho tới bây giờ. Lần giải phẫu này, ta và lão Trần làm ngươi trợ thủ, ngươi xin cứ việc phân phó chính là. Lâm Kiệt không khách khí nói, người phụ trách tháo xuống người bị thương mắt phải cầu, con người phía sau coi thần kinh thúc, lưu dài 1 cm, hai cái con mắt tháo xuống. Đối với Lâm Kiệt và Vương Phi Trương hai người mà nói, đều là dị thường đơn giản giải phẫu nhỏ, mấy phút bên trong lần lượt hoàn thành. Lâm Kiệt cầm người bị thương bên trái coi thần kinh thúc và mạch máu kéo ra hốc mắt bên ngoài ước 3cm, cố định ở chuyên dụng cỡ nhỏ bàn mổ trên kệ. Lại từ Vương Phi Trương nơi đó, lấy ra hoàn hảo không hao tổn mắt phải cầu. Vậy cố định ở cỡ nhỏ bàn mổ giá thích hợp vị trí. Di chuyển bước đầu tiên là trước giống in mạch máu, có huyết dịch dễ chịu, có thể để cho con người giữ hoạt tính, là coi thần kinh giống in tranh thủ càng đầy đủ thời gian. Con người di chuyển cần thích hợp mạch máu, lại hơn lại nhỏ, bất quá đối với Lâm Kiệt mà nói, chưa tính là việc khó. Trang Thi Lôi và Uông Cảnh Lan bắp thịt sợi, còn có mao quản di chuyển giống in, để cho Lâm Kiệt ở tinh tế thích hợp phương diện kỹ thuật. Lại có tiến một bước tăng lên, diễn ra gần 2 tiếng, Lâm Kiệt ở Vương Phi Trương kính nể không thôi trong ánh mắt. Hoàn thành con người mạch máu giống in, sau đó, Lâm Kiệt hơi hoạt động thân thể một chút, sâu hút sâu hô mấy hơi thở. Một lần nữa đứng tại giải phẫu trước đài, ở bội số lớn đếm hiển vi giải phẫu trong tầm mắt. Lâm Kiệt bắt đầu đối với nhỏ như mạng nhện một cây lại một cây coi thần kinh. Dựa theo với nhau đối ứng thứ tự, thận trọng tiến hành đối tiếp giống in. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kay-nối-quat-nối-tai-dat-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.